Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuối dãy hành lang bên đây, từ phía xa xa, tôi đã thấy một bóng dáng của một bệnh nhân khác đang lê bước ở phía đối diện. Tôi thầm nghĩ, ủa, đã khuya như vậy mà cô ấy còn đi lang thang như vậy làm gì? Còn đang định tiến tới thì cô gái kia đột ngột trẻ vào căn phòng bên hành lang. Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi đi ngang qua đó thì phòng đều đóng, làm gì có phòng bệnh nhân. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối, mồ hôi từ trán chảy xuống ướt cả áo. Một linh cảm không tốt khiến cho tôi cong chân chạy nhanh về phòng trực bằng một con đường khác. Thằng Minh thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi thì buông lời trêu chọc, nè, làm gì chạy ghê vậy, đừng nói gặp ma nha cô. Khi bước vào phòng trực nhìn thấy con My với thằng Minh, tôi mới thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế mà hổn hển. Tôi không dám kể cho tụi nó nghe vì sợ tụi nó rồi cũng sẽ sợ như tôi. Nghe con My hỏi mà chỉ biết lắc đầu, đưa tay cầm lấy ly nước một hơi uống cạn sạch. Đến sáng hôm sau, khi cùng với con My nộp hồ sơ bệnh nhân cho trưởng khoa, khi đi ngang qua dãy hành lang tối hôm qua, tôi có khẽ liếc nhìn cái bảng tên ở phía trên: phòng chứa đồ. Tôi còn đang hoang mang thì con My bên cạnh nó bỗng nhiên hét lên, mày ơi, có cái gì níu vô áo tao. Cái gì, làm sao? Tao mới bị cái gì níu áo tao lại á. Tôi nghe nó nói mà phát quản, nhìn xuống cái áo khoác blue của con My nhưng chẳng thấy cái gì. Tự hù mình nữa rồi, có thấy gì đâu. Tao nói thật mà trời ơi. Mặc dù trong thâm tâm tôi biết có thể chuyện con My nói là thật, nhưng tôi không dám tin, vẫn cố đinh ninh rằng bản thân mình bị ảo giác thôi. Tôi kéo tay con My đi thẳng một mạch tới phòng của trưởng khoa Vĩnh. Trên đường đi, tôi cũng chỉ thấy lác đác vài người nhà của bệnh nhân đi nộp hồ sơ qua lại. Dạ, chào ông Vĩnh, chúng con đến nộp hồ sơ bệnh án. Cứ để đó đi. Ông ấy nói chuyện rất lạnh đạm, cái giọng nói trầm khàn khiến cho tôi với con My chỉ biết im lặng. Ông ấy không nhìn lấy chúng tôi một cái mà vẫn cầm cuội, cầm viết, ký tên dưới sắp hồ sơ còn đang dang dở. Thế vậy tôi đành cúi người chào rồi quay người kéo con My bước ra. Nè, làm gì mà ông ấy cứ trầm mặt vậy? Tao mà là bệnh nhân á, chắc không khổ nổi đâu. Ôi, ai biết, người trong bệnh viện này á hầu như đều như vậy hết á. Trên đường quay trở về phòng trực thì đột ngột có một bài thơ vang lên ở trên loa phát thanh khiến cho tôi và con My giật nảy mình, bước chân cũng dừng lại. Bài thơ có nội dung như sau: bệnh viện Hồng Hoa, mỗi ngày một ca, tử vong tại chỗ, máu me bê bết. Trong phòng chứa đồ, cô hồn dạ quỷ tụ tập tại đây, xác chết lâu ngày vẫn nằm trong đó. Tôi với con My nghe xong thì lập tức sững người. Mặt của hai đứa tái xanh không còn giọt máu. Thì đột nhiên trưởng khoa Vĩnh luôn điềm tĩnh qua nay mà bây giờ lại giận dữ bước ra, nhìn lên cái loa phát thanh nằm trong góc trên trận. Ông ta quát lên, tụi mày ngưng quậy phá đi được hay không hả? Tôi và con My ngoái đầu lại nhìn thì thấy ông mặt đỏ bừng vì cơn giận, dậm chân bước lại vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Trời, gì ghê vậy? Đầu óc tôi choáng váng hết cả. Phòng chứa đồ là căn phòng đêm qua tôi nhìn thấy cô gái nọ, hay là một thứ gì khác? Nghĩ đến mà lòng tôi bồn chồn không yên, lập tức kéo con My về phòng trực. Thấy thằng Minh và vài đứa khác đều tụ tập trong phòng, nhìn vẻ mặt đứa nào đứa nấy cũng đều xanh mét. Còn con Diễm đang ngồi trên giường ôm mặt khóc nức nở. Tôi lập tức đi đến mà hỏi, ủa, làm sao vậy Diễm, mày sao vậy? Lúc nãy nó gặp ma mày ơi. Thằng Minh lên tiếng trả lời thay cho con Diễm. Tôi chợt nhận ra mọi chuyện kỳ lạ này không chỉ riêng tôi gặp phải. Thằng Minh ngồi cạnh vỗ vỗ vai con Diễm, nói với giọng run run, từ từ kể lại. Lúc nãy á, tao với nó đang ngồi trong phòng trực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net